Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1270, nghịch đạo thành. Thần vực nguy, đời này vì báo thù, Diệp Viễn mới bước lên con đường võ đạo, mặc dù hắn võ đạo thiên phú cực cao, thế nhưng trong xương, hắn vẫn là cái kia không gãy bất não truy cầu đan đạo cực hạn luyện dược sư. Tại sống lại làm trước, Diệp Viễn đối đan đạo lĩnh ngộ, cũng đã đến một loại huyền diệu cảnh giới. Bằng không, hắn cũng chế không được nghịch đạo đan loại này không thể tưởng tượng nổi đan dược. Thế nhưng đời trước, hắn thần hồn cảnh giới không đủ, luôn cảm thấy có một tầng cửa sổ không có đâm. Đời này hắn không riêng đạt được dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn, còn được mấy môn thần đạo công pháp vũ kỹ, đối thiên đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Thêm nữa đời này đạt được trấn giới bi cùng trấn hồn châu. Tất cả nhân tố tổng hợp mới thành tựu hiện tại Diệp Viễn. Cái này thập phương đoạt thiên thuật, Diệp Viễn luyện luyện, cả người dần dần đạt được thăng hoa. Xuyên thấu qua trước mắt cái này nói thái cực đồ, Diệp Viễn lại có loại quan sát chúng sinh cảm giác. Hắn hiện tại cảm giác là ở lấy thiên địa vì lô, luyện chế một phương đan dược. Rốt cục, nghịch đạo đan luyện chế tiến nhập cuối cùng, đạo kia thái cực đồ bỗng nhiên tóe ra đẹp mắt quang mang, đâm vào mọi người không mở mắt ra được, lấy Diệp Viễn làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Đáng sợ nguyên lực hướng vòng xoáy này hội tụ mà đi, như tia nước nhỏ hội tụ thành biển. Diệp Viễn hoàn toàn bị quang mang che đậy, bên ngoài Ly Nhi đám người đã hoàn toàn nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây vì Diệp Viễn luyện chế đan dược xuất lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản sẽ không tin tưởng, còn có thể dạng này luyện đan. Đây mới thực sự là đan đạo cực hạn a. Cổ Việt tự đáy lòng cảm thán nói, hắn xuất thân đan đạo thế gia, nhãn giới cực cao, thế nhưng trước mắt cảnh tượng này, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Tràng cảnh này thật sâu lạc ấn ở trong đầu hắn, thành hắn suốt đời truy cầu. Đương nhiên, không chỉ có là hắn, Nhậm Đông cũng là cười khổ nói, mấy năm nay ta giờ nào khắc nào cũng đang khắc khổ tu luyện. Nguyên tưởng rằng có thể tiếp cận sư phụ một chút, nhưng là bây giờ mới biết được, chúng ta với hắn hoàn toàn không phải một thế giới người. Bất quá, ta nhất định sẽ đuổi theo bước chân hắn. Ở nơi này vòng xoáy kéo phía dưới, 9 viên dược phôi đang lấy tốc độ cực cao xoay tròn. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, dược phôi cũng càng chuyển càng nhanh. Dần dần, cái kia thật lớn quang mang tại thu liễm, trở nên càng ngày càng nhỏ. Bước kia thái cực đồ, đồng dạng là dần dần đang co rúc lại. Rốt cục, tất cả phong bạo đều hội tụ đến Diệp Viễn lòng bàn tay chỗ. Một khỏa đỏ thẫm đan dược lẳng lặng địa mà trôi nổi tại hắn trên lòng bàn tay. Mọi người chen nhau lên, đều cùng hiếu kỳ bảo bảo đánh giá đan dược và Diệp Viễn. Đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Bạch Quang nói, sư phụ, đây chính là nghịch đạo đan, ta không nhìn ra được có cái gì đặc biệt địa phương a. Như vậy nghịch thiên đan dược, thậm chí ngay cả đan kiếp cũng không có. Tiêu Như Yên nói, Diệp Viễn cười không nói, Côn Ngô nhưng là đi tới, cười nói, lấy đại đạo luyện đan, đan dược này là đạt được thiên đạo tán thành, liền thiên đạo đều không nói, lại có ai hội hạ xuống thiên kiếp. Ngoặc kép, sư tổ, người thực sự là quá lợi hại, trong mắt của ta, đan thần cũng không gì hơn cái này a. Cổ Việt tự đáy lòng thở dài nói. Diệp Viễn đánh giá lòng bàn tay nghịch đạo đan, lúc này tâm trạng nhưng là bình tĩnh lạ thường, còn lâu mới có được luyện chế trước đó chờ đợi cùng tâm thần bất định. Hắn biết, mình nhất định thành công qua. Côn Ngô cười nói, hảo tiểu tử, ngươi đã đạt được thiên đạo tán thành, đến tương lai thực lực đủ đủ, ngươi là có thể thay thế tiên lâm lão quỷ, trở thành cái này thiên tôn thế giới trưởng khống giả. Côn Ngô cho rằng Diệp Viễn Hội đối tin tức này vui mừng không thôi. Dù sao hắn thấy, thiên tôn thế giới trưởng khống giả, đó là cao nhất tồn tại, chính là hắn, cũng làm không được bước này. Nhưng là, hắn thất vọng, Diệp Viễn biểu tình 10 phần bình tĩnh, đối câu nói này không động dung chút nào. Thiên tôn thế giới trưởng khống giả sao? Tiền bối, chính là ta thật trở thành tiên lâm vực trưởng khống giả. Đi cũng chỉ là tiên lâm tiền bối nói. Hắn nói tuy mạnh, thế nhưng ta nếu dựa theo hắn đường đi, trọn đời cũng vô pháp siêu việt hắn. Diệp Viễn bình tĩnh nói, Côn Ngô ánh mắt chút ngưng, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà nói ra mấy câu nói như vậy. Khống chế một phương thiên tôn thế giới, cho dù là một cái tàn phá thiên tôn thế giới, cái này ở bên ngoài đều là cực đại mê hoặc. Không có mấy người có thể ngăn cản loại cám dỗ này. Nhưng là Diệp Viễn, lại nói lên dạng này một phen mạnh như thác đổ lời. Thật là làm cho hắn kinh thán không thôi. Nếu như là tại ngoại giới, Côn Ngô tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Nhưng đây là đang tiên lâm vực. Đối hắn mà nói, Diệp Viễn chính là một cái người phàm. Một phàm nhân, đột nhiên khống chế một thế giới. Trở thành một giới chủ làm thịt, đây là bao lớn mê hoặc. Nhưng là, Diệp Viễn cư nhiên không hề bị lay động. Ha ha, người tiểu tử này, quả nhiên không giống người thường. Thảo nào có thể bị tiên lâm chọn chúng. Ngươi nói không sai, phàm là có đại thành tựu người. Tất có đạo của chính mình. Chỉ là đạo này mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng là vô cùng gian nan. Có dũng khí đi đường này người, thật không có mấy cái. Côn Ngô nghiêm mặt nói, Côn Ngô còn có ít lời chưa nói. Đi đường này người cũng không phải là không có, mà là ngay trong bọn họ phần lớn người, đều thất bại. Nói cách khác, đối với tuyệt đại đa số mà nói, bọn họ đều là không biết tự lượng sức mình. Huống chi, Diệp Viễn còn không có từ nơi này thiên tôn thế giới đi ra ngoài. Lời này, khó tránh khỏi có chút lớn, Diệp Viễn nơi nào nghe không ra Côn Ngô ý ở ngoài lời. Chỉ là hắn không thèm để ý, cười nói, ta Ninh phấn thân toái cốt, cũng không nguyện trở thành bình thường. Nhìn Diệp Viễn ánh mắt kiên định, Côn Ngô yên lặng không nói. Trong nội tâm, hắn là có chút khinh thường, Diệp Viễn thiên tư xác thực đáng sợ. Nhưng là chỉ là ở nơi này thiên tôn trên thế giới mà thôi. Ngoại giới cường giả, khởi điểm cùng cái này thiên tôn thế giới là không giống nhau. Bất quá đối với Diệp Viễn ý tưởng, Côn Ngô vẫn là âm thầm tán thán. Có thể loại nghĩ gì này, cũng đã rất là khác nhau. Ha ha, kéo xa, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Hiện tại còn chưa phải là ngồi mà nói suông thời điểm. Chờ ta giải quyết ma tộc nguy hiểm, còn muốn những thứ này không muộn. Diệp Viễn cười to nói, sư phụ, ngươi bây giờ liền muốn ăn vào cái này nghịch đạo đan sao? Tiêu Như Yên nói, Diệp Viễn gật đầu nói, thời gian cô chờ ta a, ta hiện tại chính là đang cùng tạp nặc thi chạy, thì nhìn ai có thể trước ở phía trước, đối đãi ta điều tức một phen, liền chuẩn bị đột phá. Diệp Viễn cũng chẳng có bao nhiêu thời gian tới lãng phí. Hắn biết tạp nặc đã ở nắm chặt tất cả thời gian khôi phục thực lực. Tiến nhập cái này thần vẫn sơn mạch bên trong. Đã lãng phí rất nhiều thời gian. Hiện tại thì nhìn, ai có thể trước một bước thành công. Một ngày sau, Diệp Viễn tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Hắn đem cái viên kia đỏ thẫm nghịch đạo đan đưa vào trong miệng. Cơ hồ là cùng một thời gian, tạp nặc rốt cục xuất quan, xuất lĩnh ma tộc đại quân tiếp cận, ma tộc toàn lực phản công, để cho Phương Thiên ý thức được tạp nặc sợ rằng khoảng cách xuất quan không xa. Cho nên, hắn co rút lại tất cả phòng tuyến, đem tất cả nhân tộc, tất cả đều rút lui hồi yêu vực. Dự định ứng đối cái này trận chiến cuối cùng. Phương Thiên, bản thần trở về, từ hôm nay trở đi, cái này tiên lâm vực là thuộc về ta Tạp Nặc. Tạp Nặc thanh âm như tiếng sấm liên tục, vọng lại tại long tộc bầu trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.